Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Chương 685. Độc Giác Vương Quốc Nhiếp Chính Vương Đản. Tiếp lấy, Tyris nữ vương nâng lên xanh nhạt cánh tay ngọc, một loạt màu vàng thông cáo liền soát đi ra. Hô, Du Hí thông cáo. Tyris nữ vương cho rằng ủng hộ xoán vị người tự do liên minh người chơi không hề vinh dự đáng nói. Cũng chính thức ban bố đối với tự do liên minh ngoạn gia các biện pháp trừng phạt. Nghiêm phạt 1. Hết thảy cảnh nội tự do liên minh người chơi. Độc Giác Vương Quốc danh vọng thanh linh. Cũng lần nữa khấu trừ 1 triệu danh vọng. Nghiêm phạt 2. Hết thảy cảnh nội tự do liên minh ngoạn gia tài sản. Giống nhau tịch thu. Nghiêm phạt. Hết thảy cảnh nội tự do liên minh người chơi sẽ bị không quốc vĩnh cửu khu trục, vĩnh viễn không được bước vào Độc Giác Vương Quốc lãnh địa. Người vi phạm sẽ bị xử tử. Keng, keng, thông cáo cũng đồng dạng soát 3 lần. Trong nháy mắt, toàn bộ sân rộng rơi vào sôi trào. Mấy trăm danh tự do liên minh ngoạn gia đại biểu ngơ ngác nhìn màn hình, dường như còn không thể tin được. Quốc gia mình người chơi vậy mà lại bị vĩnh cửu khu trục. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền chú ý đến trên màn ảnh có 1:24 giờ đếm ngược thời gian biểu hiện. Nếu như ở đếm ngược thời gian kết thúc trước không hề rời đi Độc Giác Vương Quốc, như vậy bọn họ đem Tao Ngộ Vương Quốc vô tình truy sát. Ở tự do liên minh nói chuyện phiếm trong bầy, trong nháy mắt một mảnh vắng ngắt. Thủ lĩnh thiên thần Arthur, phó thủ lĩnh chiến xa Bismarck, hoàng gia lão George Caesar Napoleon, Andrew Yuri, khổng tước Seruk đám người, tuy là đã sớm ngờ tới nữ vương sẽ không khinh suất tha thứ tự do liên minh, nhưng là vẫn là không có nghĩ đến, vị này tân nhất nhậm Độc Giác nữ vương lửa giận là như thế mãnh liệt. Bởi vì, này 3 cái trừng phạt tồn tại, tự do liên minh 5 ức người chơi 1 tháng đến ở Độc Giác Vương Quốc hết thảy nỗ lực, vào giờ khắc này tiêu tan thành mây khói, nước chảy về biển đông. Chư vị, ta muốn, chúng ta ở Độc Giác Vương Quốc đã hoàn toàn băng bàn. Sau một lúc lâu, đảm nhiệm thủ lĩnh trước thiên thần hội trưởng Arthur khổ sở nói rằng, ha ha, không nghĩ tới nha, nữ vương bệ hạ xuất thủ ác như vậy. Ở vương quốc trên tường thành, làm Yến Kinh dùng tinh thần thiểm thiểm hồng tinh hội trưởng chứng kiến 3 cái trừng phạt thời điểm, không khỏi cười phun tới. 5 ức tự do liên minh người chơi, không chỉ có danh vọng thanh linh, còn trừ lại 1 triệu danh vọng, lần này đã cùng Độc Giác Vương Quốc nằm ở quan hệ thù địch. Tiền mất tật mang, nói chính là tự do liên minh a. Trung Nguyên dùng hổ gầm Tiếu Phong Vân cũng không khỏi cười nói. Tự do liên minh ở Độc Giác Vương Quốc đầu tư, chí ít ở 1 vạn vạn ức tả hữu. Lần này, toàn bộ bị xung công. Ha ha, phòng trừng bọn họ hội trưởng, khuôn mặt đều khí tái rồi. Himalayan dùng sông băng, nhất kiếm băng phong hội trưởng vẻ mặt mỹ tư tư. Cũng không phải là đâu. Lần trước Lục Kim hoạt động, tự do liên minh bị gài bẫy 1 vạn vạn ức, lúc này đây lại bị gài bẫy 1 vạn vạn ức, thực sự là gặp xui xẻo. Lĩnh Nam Nam dùng Dương thành công tôn Dương hội trưởng cũng tu cười nói. Ẩn, có đến ngày từ liên minh bị hãm hại, mỗi bên hoa hạ khu hội trưởng so với chính mình thu được thưởng cho đều hài lòng. Cao hứng trò chuyện không ngừng. Đương nhiên, những thứ này hội trưởng trong lòng cũng rõ ràng. Tự do liên minh sở dĩ có hôm nay, hoàn toàn là bái Tần đại sư sở ban thưởng. Bọn họ cũng vô cùng may mắn, hoa hạ ra khỏi 1 cái Tần đại sư. Chư vị, về sau đây cũng Độc Giác Vương Quốc chính là ta hoa hạ ngoạn gia dành riêng khu vực. Hy vọng mọi người cũng phải tiếp tục cố gắng, đem càng nhiều vật phẩm dẫn vào hiện thực. Huyết sắc tường vi lau bên tai mái tóc. Thần sắc cũng có chút kích động. Tân đại lục tổng cộng có 2 đại quang minh quốc độ. Mà bây giờ, Hoa Hạ người chơi độc chiếm một quốc gia. Có thể nói, mặc dù không tính Tần Phong thực lực, Hoa Hạ cũng có một mình đấu toàn thế giới sức mạnh. Mà cộng thêm Tần Phong lời nói, Hoa Hạ đã hoàn toàn nghiền ép toàn thế giới. Bất quá, khi thấy Tần Phong cùng độc giác nữ vương Tyrese cái kia thân mật dáng dấp lúc, huyết sắc Tường Vi trong lòng không khỏi vừa chua xót chua. Chính mình vị này hư đệ đệ cái gì cũng tốt, chính là có điểm quá hoa tâm nha. Mà lúc này, đầu đội vương miện, quần áo thánh khiết quần dài độc giác nữ vương Tyrese cũng thâm tình nhìn Tần Phong liếc mắt, chỉ phía dưới hàng tỷ con dân, có chút kiêu ngạo nói: "Phong ca ca, Tyrese rốt cục lên ngôi, mà độc giác vương quốc đúng là chúng ta Trung Quốc độ. Tyrese, để cho chúng ta cùng nhau bảo vệ cẩn thận chúng ta quốc độ." Tần Phong cũng hít sâu một hơi, từ Nhật Bản Tokyo phục giải cứu đáng thương Tyrese, đến ở Tân Đại Lục ủng lập Tyrese vì độc giác nữ vương. Đến đó, đây hết thảy cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn. Con đường đi tới này, mình cũng thu hoạch rất nhiều. Chứng kiến Lộc Cảng thành Redner tướng quân phản bội, Lộc Cảng lão công tước Dresa trung trinh, tội ác ngục trường San Ma bi tình, soán vị giả Thomery tà ác, hắc giác chi vương Osa vô tận sám hối, cũng tiến thêm một bước giao hảo địa tinh Ras gia tộc, chiêu mộ một cái thần cấp trí năng sinh mệnh Mos, cũng thu được Titan trường thành bản vẽ, hung hăng đánh bại tự do liên minh ở vương quốc thế lực, làm cho cả vương quốc trở thành Hoa Hạ ngoạn gia dành riêng chi địa, cũng sáng lập một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc, trở thành thần duệ thất thải độc giác thú tổ tiên. Đương nhiên, để cho Tần Phong cảm xúc, vẫn là thu hoạch độc giác nữ vương Tyrese phương tâm. Phong ca ca, mời tiếp thu Tyrese lễ vật. Lúc này, Tyrese hơi vung lên ngọc thủ, một loạt kim sắc hoành phi lần thứ hai xoát ra. Hô, toàn cầu thông cáo, một vị quyền thế ngập trời vương tước ở độc giác vương quốc sinh ra. Keng, toàn cầu thông cáo, độc giác nữ vương Tyrese tuyên bố, vì biểu dương người chơi người bạo quân ở độc giác vương quốc vương vị tranh đoạt chiến chính giữa sông ra cống hiến, chính thức đem Thánh Tuyền sơn mạch toàn cảnh phong làm người chơi bạo quân lãnh địa, cũng gia phong người chơi bạo quân vì vương quốc tối cao vương tước độc giác vương quốc nhiếp chính vương, độc giác vương quốc nhiếp chính vương loại khác tước vị đất phong Thánh Tuyền sơn mạch toàn cảnh. Miêu tả một, thành vì nhiếp chính vương phía sau, ngài đem chia sẻ Tyrese nữ vương quyền trong tay, cùng nữ vương cùng nhau thống trị quốc gia này. Ngài có thể sửa chữa vương quốc pháp luật, điều khiển vương quốc quân đội, gia phong bình dân vi quý tộc, hay là trục xuất một vị quý tộc tước vị. Miêu tả hai, thành vì nhiếp chính vương phía sau, ngài thuộc tính đem tăng lên trên diện rộng, tư chất cộng 500 vĩ, toàn thuộc tính cộng 5.000, lượng máu cộng 5 lần tăng phúc, lam lượng cộng 5 lần tăng phúc. Miêu tả, ở độc giác vương quốc, bất luận kẻ nào cũng không dám ngỗ nghịch ngài quyền uy. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần, cả thế giới cũng lần thứ 2 rơi vào xôi trào. Ở quá khứ, người chơi ở thần vực bên trong đạt được tước vị cao nhất, không thể nghi ngờ là Tần Phong Long Bảo công tước. Nhưng mà, cái này nhiếp chính vương tước vị, nếu so với Long Bảo công tước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Phụ gia thuộc tính, cũng có thể nói biến thái. Lãnh địa, càng là lớn thần kỳ. Hàm cái dầu có Thánh Tuyền sơn mạch toàn cảnh. Mà thôi phía sau, Tân Đại Lục hai đại quang minh quốc độ một trong độc giác vương quốc cũng sắp bị một gã người chơi nắm trong tay. Vương quốc vô số thần minh cũng sắp chịu đến một gã ngoạn gia quản hạt. Tước vị này, quả thực bác, hoa lạp lạp, ở trở thành nhiếp chính vương phía sau. Trên tường thành Lộc Cảng lão công tước Dresa các loại. chờ 300 vị vương quốc thần cấp cường giả, toàn bộ quỳ một chân trên đất. Sau đó, toàn bộ thánh giác thành, hàng tỷ vương quốc thần dân Hoa Lạp Lạp toàn bộ quỳ xuống đất. Nữ vương muôn năm, nữ vương muôn năm, Nhiếp Chính Vương Thiên Tuế, Nhiếp Chính Vương Thiên Tuế, Độc Giác Vương Quốc muôn năm, nữ vương muôn năm, Nhiếp Chính Vương Thiên Tuế, chấm ngoặc kép, nữ vương đăng cơ lễ ăn mừng ba cộng rằng co ba ngày. Trong ba ngày qua, Tần Phong ban ngày tiếp thu vương quốc các quý tộc triều bái. Buổi tối, thì ôm mới lên ngôi nữ vương, ở Độc Giác Hoàng cung trên giường lớn thỏa thích khoái hoạt ân. Ba ngày này thỏa thích song tu, làm cho thực lực của hắn đề thăng không ít, mà ở ba ngày sau, Tần Phong cũng chính thức xuất phát, ly khai Độc Giác Vương quốc. Ân, bước tiếp theo, hắn muốn đi trước Tân Đại Lục Trung Bộ khu vực, bắt tay vào làm Tử Hỏa Thần Long giao phó nhiệm vụ kỷ nguyên di tích bí mật trật tự đường. Ở nơi nào, hắn đem tiếp thu gia nhập vào trật tự quân đoàn tàn khốc khảo nghiệm. Cũng bắt đầu tiếp xúc trật tự long tộc tối cao kết cấu từng cái trật tự nghị hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,